Cha nuôi nói chỉ tin lời một người, đó cũng là điều không đúng. Nhưng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net